Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, Nhàn lão sư. Đi theo Vương Tân dạo qua một vòng, không sai biệt lắm bỏ ra không đầy nửa canh giờ, liền đem muốn mua đồ vật cho tất cả đều mua đủ. Dùng tiền lớn nhất đầu địa phương trừ Nhan Lam chiếc kia tự tổ motor, chính là mấy giường chiếu đóng. Theo lấy Vương Tân nàng dâu đề nghị, phía dưới cửa hàng tre đều chọn năm ngoái hạ mới bông vải. 400 đồng tiền cho đặt mua 3 sàng, còn đưa 3 sàng vỏ chăn, 2 sàng ga giường. Biên Thụy là biết giá cả, cũng chia ra là mới bông vải vẫn là cũ miên đánh tan sau trọng kéo căng bị nhị. Nông thôn bên này bán đồ vẫn có chút phổ, bởi vì ngươi nếu là cầm hàng giả coi là thật hóa bán. Vậy ngươi làm ăn này khẳng định làm không dài, không thể nói trên trấn liền không có bán giả, không riêng gì có, hơn nữa còn là mắt sáng trương thai bán, bởi vì có ít người đối với hàng giả cũng có nhu cầu. Hàng giả ưu điểm lớn nhất chính là giá cả tiện nghi. Đối với để ý giá cả người mà nói là không cái sai lựa chọn. Giống như là trên trấn liền có mấy nhà chuyên môn bán cũ áo. Theo trong thành thu lại quần áo cũ, một lần nữa sau khi tắm đường đường chính chính bày ở ven đường liền bán lên. Rất xem thêm đều là không tệ quần áo, nhưng là giá cả cũng chỉ là trong tiệm 1/3. Mua người thật đúng là không ít, đem 3 sàng chăn mền trói tại đại motor đằng sau. Biên Thụy cưỡi vừa lắp đặt bình điện tăng thêm dầu con cừu nhỏ. Con cừu nhỏ đằng sau cõng một đặt xuống nồi bát hồ lô bồn. Làm theo chạy nạn giống như Vương Tân bên này chết sống không cho đi. Thế là buổi trưa, Biên Thụy hai người tăng thêm Vương Tân cặp vợ chồng tại trên trấn tiệm cơm ăn một bữa. Trên trấn tiệm cơm tiêu chuẩn, Biên Thụy liền không nói. Khẩu vị cũng chính là, chủ yếu nhất là Vương Tân cặp vợ chồng nhiệt tình. Để Biên Thụy cảm thấy trong lòng ấm áp, cơm nước xong xuôi, cáo biệt Vương Tân cặp vợ chồng. Biên Thụy mở ra con cừu nhỏ ở phía sau, Nhan Lam cưỡi to lớn Indian phía trước. Trên đường đi Biên Thụy Nhan Lam tổ hợp xóa bỏ không biết bao nhiêu ánh mắt của người đi đường. Đến cửa trường học, Nhan Lam cùng Biên Thụy đều dừng xe lại, giữ cửa đại gia một nhìn Biên Thụy hai người nhóm này hợp. Lập tức nở nụ cười, ta nói tiểu Biên Thụy, người cái này nhìn làm sao giống như là Nhan lão sư gia phó a? Cưỡi cái quái gì, bình thường nhìn xem vẫn được, đặt ở đại motor bên cạnh, người ta Nhan lão sư cưỡi ngựa, tiểu tử ngươi nhiều nhất xem như cưỡi cái lợn. Ha ha ha ha ha, mấy cái lão đầu một trận cười to, Biên Thụy rất muốn trở mặt. Nhưng nhìn những lão gia hỏa này sau đem khí nuốt đi xuống. Trừ nhà mình bá phụ bên ngoài, còn lại không chừng liền có thể ra cái không quen biết biểu cữu. Thậm chí là biểu thúc đại gia cái gì. Hiện tại phát xong hỏa, một lát nữa không chừng lão tử nhà mình liền phải mang theo mình đăng môn ngược lại xin lỗi đi. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Ngài mấy vị vui vẻ là được rồi. Biên Thụy đành phải xuất ra gắng chịu nhục dũng khí. Biên Thụy kỳ thật cũng biết mình bây giờ nhìn nhiều buồn cười. Nhanh 1m9 cái đầu, dáng người tráng kiện, cưỡi một cỗ con cừu nhỏ, chân đạp trên mặt đất đều duỗi không thẳng chân. Mấu chốt là bên cạnh còn có cái đầu chính bàn tịnh đại mỹ nữ, cưỡi to lớn đại tuần hành. Hai lần so sánh, Biên Thụy cũng không phải tựa như cái vai hề rồi. Lão đầu mở ra cửa chính, Biên Thụy đi theo đại tuần hành đằng sau vào sân nhỏ. Dọc theo bên tường đạo đến cửa ký túc xá khẩu, Lý lão sư nghe được thanh âm, ra gặp một lần phát hiện là Nhan Lam trở về. Lập tức quay đầu đem Nhan Lam túc xá chìa khóa đem ra. Nhan lão sư, đây là ngươi túc xá chìa khóa. Tạ ơn Lý lão sư. Nhan Lam nghe xong Nhan lão sư ba chữ, lập tức cảm thấy có một loại kỳ diệu cảm giác xâm nhập toàn thân của mình. Không nói ra được thư sướng, tựa hồ lập tức còn nhiều phần trách nhiệm, xuống xe gắn máy, nhận lấy Lý lão sư trong tay chìa khóa. Nhan Lam mở ra mình cửa ký túc xá, phát hiện nguyên bản có chút cho bụi địa phương đã bị quản lý sạch sẽ. Trên đất gạch men sứ sạch sẽ giống như là một chiếc gương. Tủ quần áo cái gì đều đã mở rộng, bên trong biên cạnh góc sừng cũng đều sát qua. Liền trên đỉnh chụp đèn tử đều bị cẩn thận trà sát một lần. Tóm lại vừa nhìn liền biết quét dọn phi thường cẩn thận. Khuân đồ đi, Biên Thụy nói. Lý lão sư cười tới dựng nắm tay. Mua đồ vật còn không ít. Mấy sàng chăn mền là đầu to. Biên Thụy cười đem chăn mền theo motor bên trên rời xuống tới. Ôm vào trong phòng, Nhan Lam ra đề một cái nồi. Thấy Biên Thụy cửa hàng chăn mền, thế là nói ra, trước đừng cửa hàng a, cầm tới bên ngoài đi phơi một chút, đến lúc buổi tối chính ta lát thành tốt. Đúng, đợi lát nữa giúp ta đem chó cho đưa tới. Biên Thụy nghe đành phải một lần nữa đem chăn mền cho cuốn lại. Ôm đến cửa phía ngoài khẩu phơi trên móc áo đem chăn mền cho phơi. Cái gọi là phơi giả áo là mấy cây xi măng cọc phía trên kéo nhất đạo dây kẽm. Ngón út một nửa thô dây cáp. Đừng nói là phơi chăn mền. Liền xem như phơi người đều kéo không ngừng. Nguyên bản liền không có nhiều đồ vật. Đơn giản chính là một chút phòng bếp vật dụng. Còn có chính là bồn cầu thăm dò từ cái gì. 5-6 phút cũng liền thu thập xong. Đồ vật bãi xuống lên. Nguyên bản trống rỗng ký túc xá cũng liền dần dần có ra bộ dáng. Biên Thụy xem xét vài lần phát hiện, tựa hồ vẫn là ít một chút cái gì. Suy nghĩ kỹ một hồi, lúc này mới vỗ đầu một cái. Quên mua tivi, Lý lão sư lúc này đang giúp lấy Nhan Lam đốt nhà mới đệ nhất ấm nước nóng đâu. Nghe được Biên Thụy nói như vậy cười nói, tivi đến là không quan trọng. Chủ yếu nhất vẫn là máy giặt. Còn có, ngươi còn được giúp đỡ Nhan lão sư yếu điểm tạo bột đậu. Chúng ta là vừa dẫn qua, lại phát thời điểm phải trả chờ một tháng đâu. Cái gì tạo bột đậu? Nhan Lam có chút kỳ quái. Lý lão sư cười nói, giặt quần áo, không cần bột giặt. Lý lão sư nói, bột giặt nhưng so sánh bên trên không xà phòng phấn. Mà lại nơi này dùng nhất định phải là muốn có thể tự nhiên thoái biến bột giặt. So xà phòng phấn quý còn khó dùng. Chờ Biên Thụy cho ngươi muốn tới ngươi dùng liền biết. Sao bột giặt dùng tốt. Mà lại tẩy xong quần áo còn mang theo đặc thù xà phòng mùi thơm. Vừa vặn rất tốt ngửi. Cái kia gội đầu làm sao bây giờ? Nhan Lam hỏi. Nếu như giảng cứu dùng vo gạo nước. Tăng thêm miếng gừng cùng xà phòng nước nấu. Nấu mở sau dùng suối nước đổi ấm. Lấy mái tóc phóng tới bên trong tẩy là được rồi. Như thế tẩy sẽ không rụng tóc. Mà lại kiên trì nổi đi tóc vừa đen vừa sáng. Ngươi nhìn ta tóc. Trước kia tới đây tóc của ta phát vàng còn dễ dàng mở rộng chi nhánh. Nữ nhân nào có không yêu cái đẹp. Nghe được Lý lão sư kiểu nói này. Nhan Lam lập tức đưa tới, cầm lên Lý lão sư một chòm tóc liền quan sát. Ai nha, thật đúng là, tóc của ngươi thật xinh đẹp a. Ta vốn cho là ngươi vừa hấp dầu nữa nha. Biên Thụy hiện tại đứng hai nữ nhân bên cạnh, lập tức có một loại tham dự quay chụp nước gội đầu quảng cáo cảm thụ. Một người thực có can đảm thổi, một người cũng thực có can đảm nâng. Nữ nhân ở giữa hiếu nghị tiến triển nhanh chóng thật làm cho nam nhân nhìn không rõ. Vo gạo nước rửa đầu cái này không hiếm lạ. Bởi vì vo gạo nước là tính kiềm yếu tính. Gừng cũng là có sinh sôi cố phát tác dụng. Xà phòng phấn liền càng không cần phải nói. Đi ô lực kia là rõ như ban ngày. Mấy cái phối cùng một chỗ. Gội đầu vậy dĩ nhiên là tương đối tốt. Chỉ cần kiên trì nổi. Nửa năm liền có thể hữu hiệu cải thiện chất tóc, nếu như điều kiện tốt chút, còn có thể ở trong đó thả 2-3 mảnh đàm sâm đi vào cùng một chỗ nấu, dạng này tẩy phát hiệu quả sẽ tốt hơn, tóc càng thêm nồng đậm đen nhánh. Không có việc gì, ta đi về trước, Biên Thụy cảm thấy mình hiện tại thực tế là không có cách nào cùng hai nữ nhân này tiếp tục ở lại. Nhan Lam nghe lập tức nói ra, chờ một chút ta à, ta còn muốn đem xe gắn máy đưa đến nhà ngươi đi đâu. Lý lão sư nói, xe gắn máy cũng đừng đưa, thật tiếp phóng tới bên kia trong phòng đi, nơi đó mọi người làm nhà kho dùng, bình thường cũng không có ai đi. Nhan Lam nghe cười nói, không có việc gì, vẫn là thả Biên Thụy nơi đó tốt, đến lúc đó còn để hắn giúp ta bảo dưỡng một cái. Nhan Lam cũng không yên tâm đi xe gắn máy phóng tới chỗ này. Nếu như thả trong nhà đâu, địa phương không cho phép. Nếu như thả Lý lão sư nói tới nhà kho, như vậy vạn nhất có chút va chạm làm sao bây giờ? Mấy chục vạn đồ vật a, vẫn là trước thả Biên Thụy trong nhà, chờ lấy Vu lão gia tử cặp vợ chồng tiểu viện tạo tốt. Nàng chuẩn bị liền đem motor phóng tới bọn hắn nơi đó đi. Cái kia tùy ngươi, Lý lão sư cười nói. Cứ như vậy, Nhan Lam đi theo Biên Thụy ra cửa. Khóa lại cửa trực tiếp đem con cừu nhỏ tượng nhà khác đồng dạng ném ở cổng. Cưỡi lên xe gắn máy mang theo Biên Thụy đi tới cửa trường học. Lần này Biên Thụy mới cưỡi lên mình đỏ chót. Cùng Nhan Lam một trước một sau hướng nhà mình chạy tới. Lần nữa vào làng, Nhan Lam nhận lấy trên đường gặp kinh tất cả các hương thân hoan nghênh. Nhan Lam chuẩn bị ở trường học cho hài tử làm vũ đạo lão sư tin tức truyền ra đến sau. Các hương thân đối Nhan Lam lập tức hào cảm tăng gấp bội. Về tới Biên Thụy ra, Nhan Lam một cái xe gắn máy, liền đối với Biên Thụy nói ra. Các hương thân cũng quá nhiệt tình, làm ta đều có chút ngượng ngùng. Biên Thụy cười nói, lúc này mới ở nơi đó. Chờ thêm hai ngày ngươi liền sẽ phát hiện chân chính các hương thân nhiệt tình ở nơi nào đâu. Nói thế nào? Nhan Lam tò mò hỏi. Biên Thụy cười cười không nói gì. Thừa nước đục thả câu nói ra. Chính ngươi trải nghiệm đi. Đúng rồi, chính ngươi sẽ làm cái gì? Ta chuẩn bị cho ngươi một điểm nguyên liệu nấu ăn. Chính ngươi sẽ làm cũng có thể tự mình làm lấy ăn chút, Biên Thụy nói. Nhan Lam nói, không phải có nhà ăn à? Ngươi sẽ không chuẩn bị một mực ăn uống đường đi, Biên Thụy hỏi. Nhan Lam nói, ta chính là tính toán như vậy. Lý lão sư không phải mới vừa nói sao? Cơm ở canteen đồ ăn đều thật không tệ. Chủ yếu nhất là sạch sẽ. Ta liền ăn uống đường tốt. Tự mình làm nhiều phiền phức à? Được rồi, ngươi vẫn là mang theo ngươi tiểu cầu cùng một chỗ ăn uống đường đi. Biên Thụy suy nghĩ một chút cũng liền không thao cái này tâm. Nhà ăn làm đồ ăn tiêu chuẩn Biên Thụy là chướng mắt. Bất quá đối với người bình thường đến nói đã không tệ. Mặc dù đồ ăn có chút lừa gạt, cái gì cơm cuộn rong biển đốt đậu phụ phơi khô, cà chua bún xào đầu loại hình thường xuất hiện, nhưng là thực phẩm an toàn vẫn là có cam đoan. Đơn giản liền đầu bếp có lúc tay run muối nhiều một ít, đầu thiếu đi muối ít một chút mà thôi. Tìm cái thùng giấy con, để Nhan Lam chọn lấy một con chó nhỏ con non mang đi, sợ nàng nuôi phiền phức. Vì lẽ đó Biên Thụy đâm vào một cái tiểu chó đực, vẫn là lớn nhất nhất trắng con kia. Suy nghĩ một chút vẫn là cho Nhan Lam rót một bình dầu hạt cải, làm một cái dương mì ăn liền, cộng thêm hai mươi mấy cái gà mái trứng, đề phòng nàng ban đêm thời điểm một đói bụng muốn tìm ăn tìm không thấy tới quấy rầy mình. Chỉ là Biên Thụy không có nghĩ qua, Nhan Lam là luyện vũ đạo, tại khống chế ăn uống bên trên tự chủ so với hắn Biên Thụy không biết mạnh đến mức nào. Người ta trong từ điển căn bản cũng không có ăn khuya cái từ này. Dù sao Biên Thụy bên này đem mình có thể nghĩ đều đã nghĩ đến. Sau đó nhất cổ tác khí cho hết Nhan Lam mang lên. Trông cậy vào nàng về sau có ăn có uống cũng đừng lại nghĩ đưa đến mình nơi này bữa ăn ngon cái. Chuyện này, mình tốt rơi cái thanh nhàn. Đem Nhan Lam đưa về đến trường học. Ban đêm ăn cơm. Biên Thụy tòa nhà liền cũng chỉ thừa ba người. Ngày mai chúng ta liền hồi Minh Châu. hai ngày nữa lại đến nhìn xem tiến độ, bưng lên bát. Vu lão gia tử hướng về phía Biên Thụy nói, vì cái gì không ở thêm mấy ngày? Giống như là Vu lão gia tử dạng này, Biên Thụy còn có thể tiếp nhận, mỗi ngày đều ra ngoài truyền, cơ hồ không tại tiểu viện của mình, vì lẽ đó Biên Thụy cũng liền thuận miệng khách sáo một cái. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.